Thập niên 80 nữ nhà giàu số 1. Chương 34, 34, con nuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải Chu Thu Bình trọng sinh trở lại thì đúng là không thể tưởng tượng nổi tại sao mẹ mình lại có thể có cái suy nghĩ đó. Cô đã sinh ra hai đứa con. Cô bây giờ đối với hôn nhân không có suy nghĩ gì hết. Chu Thu Bình đen mặt. Mẹ, người nói bừa cái gì vậy? Con là đi bắt ve sầu. Chu Cao Thị nửa tin nửa ngờ. Cung Tiêu Xã lại đến thu mua xác ve. Xác ve chính là lớp vỏ bên ngoài mà ve sầu lột ra. Chính là một vị thuốc trung y. 10 hay là 20 năm trước, Cung Tiêu Xã có xuống nông thôn thu mua số lượng lớn. Nhưng một cái xác ve lớn cũng chỉ có thể bán được có 2 đồng tiền. Nhưng đối với người ở nông thôn mà nói, cũng là một dạng kiếm tiền. Chỉ là sau này không thấy Cung Tiêu Xã tiếp tục thu mua nữa. Chu Thu Bình lắc đầu. Con không biết, con chỉ nghe bác sĩ ở bệnh viện trấn trên có nói ở bên Ninh An huyện có người ăn cái này. Sáng sớm ngày mai con sẽ đi thử thời vận xem như thế nào. Việc này cô không có biện pháp gạt mẹ. Cô còn muốn trông cậy vào mẹ giúp cô chăm sóc cho hai con gái. Chu Cao Thị lại nhíu mày. Một bộ dáng không vui lên tiếng. Người đừng có mà lăn lộn. Nghe mẹ, chờ Nhị Cường tới đón ngươi. Ngươi hãy trở về sống tốt cùng hắn. Hiện tại mọi người đều đang xây nhà rất nhiều. Hắn là một thợ xây. Tóm lại không làm đói chết mẹ con các người đâu. Chu Thu Bình xách thùng nước. Thanh âm bình tĩnh. Phùng Nhị Cường muốn ném chết ngôi sao. Nếu không phải con nghe được tiếng khóc của con gái từ trong phòng đi ra, thì bây giờ ngôi sao đã chết. Chu Cao Thị hoảng sợ. Lắp bắp nói. Ngươi, các ngươi cãi nhau. Dùng lời nói là xong. Không phải là đã nói đưa đứa nhỏ cho người khác rồi hay sao? Chu Thu Bình phát hiện phẫn nộ đã lâu làm cho cô bây giờ cũng lười nóng nảy. Nói chuyện cũng tâm bình khí hòa hơn lúc ban ngày. Chính hắn thừa nhận hắn làm như vậy. Hắn nói một đứa con gái chết thì chết thôi. Con không phải hắn sinh nên hắn không sao cả. Nhưng đây là thịt từ trong bụng con rớt xuống. Con nuôi, con kiếm tiền nuôi con gái mình. Cách chương.